Tuyệt thế dược thần, chương 1026, cái gì phẩm giai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ, luyện chế đã thất bại sao? Nguyễn Song Châu khẩn trương mà nhìn xem Long Hoàng Đỉnh biến hóa. Cái này đan dược thế nhưng mà cho hắn luyện chế. Nếu hủy, hắn khóc đều không có địa phương đi. Ngao Khiên bọn người sắc mặt đồng dạng thật không tốt xem. Rõ ràng mới vừa rồi còn thuận buồm xuôi gió. Như thế nào đột nhiên phong vân đột biến? Long Hoàng Đỉnh chấn động càng ngày càng kịch liệt. Loại này chấn động, cùng Tạc Lô điềm báo cơ hồ giống như đúc. Không tốt, muốn Tạc Lô rồi. Ngao Khiên biến sắc nói. Tiêu Như Khói cùng Đàm Nhiệm Đông thấy thế cũng là kinh hãi, hô. Sư tôn, nhanh buông tha đi, muốn Tạc Lô rồi. Cửu giai bên trên đan dược, một khi Tạc Lô, uy năng không thể tưởng tượng, cơ hồ tương đương với thần vương một kích toàn lực. Diệp Viễn gần như vậy khoảng cách, không chết cũng muốn trọng thương. Thế nhưng mà Diệp Viễn phảng phất căn bản nghe không được mọi người tiếng la, động tác trên tay không có chút nào ngừng, Long Hoàng Đỉnh chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Ngao Khiên sắc mặt trầm xuống, nói, không được, tiếp tục như vậy, Diệp Viễn sẽ bị nổ chết. Các người tránh ra, ta đi cứu hắn. Dứt lời, Ngao Khiên một hồi lướt gấp, đã đến Diệp Viễn luyện đan trong phạm vi. Hắn không có làm chút nào dừng lại, trực tiếp thò tay hướng Diệp Viễn chộp tới. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo kim quang theo Long Hoàng Đỉnh bên trong lòe ra. Oanh, Ngao Khiên trực tiếp bị chấn đắc bay ra ngoài thật xa. Không có chút nào sức phản kháng. Tất cả mọi người là quá sợ hãi, vội vàng quá khứ nâng dậy Ngao Khiên. Ngao Khiên, người không sao chớ? Võ La hỏi, Ngao Khiên không nói gì, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Diệp Viễn chỗ phương hướng, ánh mắt tràn đầy rung động chi sắc. Thần đạo khí tức, tuyệt đối là thần đạo khí tức, đây là thần đạo pháp tắc chấn động. Sao, làm sao có thể? Ngao Khiên vẻ mặt không dám tin, lẩm bẩm nói. Nghe xong Ngao Khiên thì thào tự nói, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Luyện chế cửu giai đan dược, làm sao có thể xuất hiện thần đạo pháp tắc chấn động? Oanh, đúng lúc này, lại là một đạo kim quang theo Long Hoàng Đỉnh trong phóng lên trời, bay thẳng cửu tinh trận đồ. Cái này đạo kim quang, nhưng lại so với trước hai đạo chói mắt mấy lần. Trong lúc nhất thời, cửu tinh trận đồ ánh sáng phát ra rực rỡ, sáng rõ mọi người mở mắt không ra. Lúc này, Diệp Viễn nhưng lại vẻ mặt say mê bộ dáng, tất cả của hắn bộ thể xác và tinh thần, đều dùng để cảm ngộ dược thần hồn điển thần minh văn. Hắn cũng không nghĩ tới, đột phá đạo huyền về sau luyện chế cửu giai đan dược, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy dị biến. Diệp Viễn biết rõ, đây là hắn đan đạo cảm ngộ, đưa tới thần minh văn cộng minh, mới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Thần minh văn là dùng pháp tắc chi lực vi thành. Diệp Viễn đan đạo cảm ngộ đã đạt đến cực cao cảnh giới, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều cùng đại đạo sinh ra cộng minh. Mà dược thần hồn điển chính là đan đạo bí điển, bên trong ghi tựu đều là đan đạo pháp tắc. Cho nên Diệp Viễn thi triển cửu tinh ngự thiên thuật, rốt cục đã dẫn phát thần minh văn dị động. Diệp Viễn tinh tế thể ngộ lấy thần đạo pháp tắc, đúng là đã có một loại thông hiểu đạo lý cảm giác. Loại cảm giác này tuy nhiên không cách nào nói rõ. Nhưng lại từng giọt ghi chép tại trong thân thể hắn, đối với Diệp Viễn về sau đan đạo chi lộ, có thật lớn ích lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Hoàng Đỉnh cũng không có Tạc Lô, ngược lại phát ra đạo đạo kim quang. Diệp Viễn thân ở tại những giữa kim quang này, đúng là cho người một loại cảm giác thần thánh, Ngao Khiên bọn hắn rõ ràng có loại muốn quỳ bái xúc động. Oanh, oanh, từng đạo kim quang phóng lên trời. Cửu tinh trận đồ bên trên ngôi sao nguyên một đám bị điểm sáng. Vốn là dùng Diệp Viễn cảnh giới bây giờ, hoàn thành lần này luyện chế, thắp sáng 9 khỏa ngôi sao, cần suốt 3 ngày thời gian. Hiện tại, quá trình này bị rút ngắn gấp 3, mà cửu tinh ngự thiên thuật luyện chế, càng về sau càng là khó khăn, đặc biệt là thứ 9 khỏa ngôi sao, là nhất dễ dàng xảy ra vấn đề thời điểm. Mà bây giờ, quá trình này thuận lợi vô cùng địa hoàn thành. Cuối cùng một đạo kim quang phóng lên trời, trực tiếp hợp thành vào trận đồ bên trên thứ 9 khỏa ngôi sao. Bỗng nhiên, toàn bộ trận đồ tàn mát ra chói mắt hào quang, đem vốn là hắc ám bầu trời chiếu rọi địa như là ban ngày. Diệp Viễn trong mắt tinh quang chợt lóe lên, quát lên. Trận đồ, thu, đan dược, thành, cửu tinh trận đồ phảng phất là đã nhận được chỉ lệnh bình thường, đúng là chậm rãi hướng Long Hoàng đỉnh phương hướng rơi xuống. Oanh, tại Diệp Viễn điều khiển xuống, cái kia khổng lồ trận đồ thu nhỏ lại thành một tấc vuông lớn nhỏ, trực tiếp tiến nhập Long Hoàng đỉnh bên trong. Nhìn thấy một màn này, Nguyễn Song Châu trong nội tâm cái kia kích động, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi. Đây chính là dùng thần đạo pháp tắc luyện chế ra đến đan dược, sẽ đạt tới cái dạng gì hiệu quả. Bất quá hắn lập tức lại có chút lo được lo mất, cái này đan dược chân quý như thế, Diệp Viễn có thể hay không cho mình. Diệp Viễn hiện tại thua 4 gã thần vương người hầu, tự thực lực của hắn yếu nhất. Nếu như Diệp Viễn không để cho hắn, đó cũng là tại hợp tình lý sự tình. Đi, qua đây xem. Khương Quá Thương vỗ Nguyễn Song Châu đầu vai, cười nói. Không được qua đây, còn không có chấm dứt. Diệp Viễn bỗng nhiên lệ quát một tiếng, dọa sợ đang muốn tới Ngao Khiên bọn người. Vốn là cửu tinh trận đồ đã thu, thiên đã trong. Thế nhưng mà lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên lại là mây đen rậm rạp, đáng sợ uy áp lại lần nữa hàng lâm Long tộc. Có lầm hay không, lại là thiên kiếp, sẽ không lại tới một lần đại ngũ hành thiên kiếp a, đây không phải muốn cái mạng già của chúng ta sao? Đã gặp quỷ rồi, Long chủ cái này cũng quá có thể giằng co a, luyện cái đan, rõ ràng chiêu đến đáng sợ như thế thiên kiếp. Trong Long tộc tiếng ồn ào một mảnh, nguyên một đám oán thầm không thôi. Vài ngày trước, Diệp Viễn vừa mới đưa tới đáng sợ đại ngũ hành thiên kiếp, suýt nữa làm cho Long tộc chết thương thảm trọng. Lúc này mới không có qua mấy ngày, luyện chế một cái đan dược, lại đưa tới đáng sợ như thế thiên kiếp. Ken két, oanh, trong nháy mắt, một đạo chậu rửa mặt thô tia chớp trực tiếp theo trong hư không rơi xuống, đánh vào Long Hoàng đỉnh bên trong. Đón lấy, một đạo lại một đạo lôi kiếp nổ vang mà xuống, một mực giằng co nửa canh giờ lâu. Nhìn thấy kinh khủng kia thiên kiếp cũng không có ảnh hưởng đến người bên ngoài, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Diệp Viễn cũng không có ly khai rất xa, hắn biết rõ đây là đan kiếp, là chạy đan dược đi, mà không phải chạy người đi. Có thể dẫn phát đan kiếp, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lần này luyện đan, đúng là gây ra thần đạo pháp tắc, cái này cửu chân đan, chỉ sợ không tầm thường. Một nghĩ đến đây, Diệp Viễn cũng là không thể chờ đợi được địa muốn khai lò nghiệp đan rồi. Loại trình độ này cửu giai bên trên đan dược, Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên luyện chế ra đến, hắn tự nhiên là chờ mong không thôi. Về phần người bên ngoài, nhất là Nguyễn Song Châu, tựu càng không cần phải nói. Đại nhân, cái này cửu chân đan hội là cái gì phẩm giai? Nguyễn Song Châu thập phần tiểu ý mà hỏi thăm, như là một cái không dám nói lời nào vợ bé. Hắn hiện tại sợ nhất, tựu là Diệp Viễn bỗng nhiên nói cái này đan dược không để cho hắn rồi. Diệp Viễn ở đâu không biết tâm tư của hắn, cười cười nói. Yên tâm, bất kể là cái gì phẩm giai đan dược, nó đều là của ngươi. Nguyễn Song Châu cảm thấy, hắn đời này nghe được tuyệt vời nhất, tựu là Diệp Viễn vừa rồi những lời này rồi. Mọi người thối lui một ít, ta muốn khai lò nghiệp đan rồi. Tất cả mọi người thối lui mấy bước, ánh mắt lại đều gắt gao chằm chằm vào Long Hoàng đỉnh. Keng, Diệp Viễn hơi bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên gặp một đạo kim quang hiện lên, xông thẳng lên trời. Cách chương.